Chương 22, luyện hóa ngày kia phản tiên thiên. Tháng 3 thời gian, đông nhiên mà qua. Đông đi xuân đến, này lại là một năm mới bắt đầu rồi, trong nháy mắt đã kinh đi tới công nguyên trước 225 năm. 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng cũng là ngang qua một năm thời gian, càng là phát sinh rất nhiều đại sự. Cánh tay như, từ đầu xuân bắt đầu, Doanh Chính liền bắt đầu đối sở công lược. Tần binh tập kết 20 vạn chủ lực xuôi Nam phạt sở. Mà người chủ tướng kia người, chính là Lý Tín. Cho tới nói là hà phạt sở lớn như vậy sự giao cho tuổi trẻ Lý Tín, mà không phải thận trọng lao tướng Vương Tiễn, tắc còn muốn từ trước đây không lâu một lần lên triều nói tới. Lúc đó Doanh Chính khả năng sớm đã động phạt sở chi tâm, liền hướng về Lý Tín thăm do hỏi, ta chuẩn bị chiếm lĩnh sở quốc. Xin mời phỏng trừng một tí muốn dùng bao nhiêu binh lực mới đủ mà chúng ta Lý Tín đồng học QNZ khả năng là trưởng kỳ thắng trận nhượng hắn trơn nên ngông cuồng tiêu căng, lại trả lời nói, không vượt quá 20 vạn. Ta đi, ngươi có muốn hay không như thế duệ A khiến cho Doanh Chính cầm cái vấn đề này lại đi hỏi Vương Tiễn. Kết quả Vương Tiễn nói, cần phải 600.000 người không thể liền để Doanh Chính cho rằng Vương tướng quân lão, lại khiếp đảm rồi liền phái Lý Tín. Ngông điểm xuất lĩnh 200.000 người tiến công sở quốc, mà Vương Tiễn nhưng là lấy có bệnh vì lý do từ chức gần về quê nhà Tần Dương. Phòng trường Vương Tiễn lao tướng quân QNZ đối Lý Tín bọn họ không lớn xem trọng đi không muốn nhìn thấy bọn hắn thất bại giáng dấp. Đương nhiên, theo Vương Tiễn rời đi, La Phủ QNZ là chuyển ra Vương Phủ, ở Hàm Dương trong thành khác mua sắm một chỗ trạch lạc. Mới tới Hàm Dương thời hắn ở tại Vương Tiễn ra là bởi vì hắn không có nhà. Có thể hiện tại Vương Tiễn về nhà, Vương Bí phạt ngụy đi tới, hắn lại ở tại vậy cũng quá không nói ra được đi tới. Ân, đáng ra nói chuyện chính là Tần Quốc lần này lấy chính là song diện tác chiến, ở 20 vạn chủ lực theo Lý Tín phạt sở sau đó, hắn lại đồng thời phái sai Vương Bí lĩnh binh phạt ngụy. Song diện tác chiến, ba vị tướng quân trẻ tuổi, vưu nhớ tới đương La Phủ biết tin tức này thời hắn tựa hồ là mơ hồ biết rồi chút gì. Đây là muốn bồi dưỡng một đời mới tướng thần sao Hàm Dương Thành. Theo chiến tranh khai hỏa sau đó chính là biến hóa đến mức dị thường huyên náo. Tiểu lâu trà tứ, người đi đường vắng lai, tiếng người đỉnh phái, chỉ cần nơi có người, liền có thể nghe được bọn hắn đang chỉ điểm giang sơn, đàm luận chiến tranh. So với hiện nay Thiên Lý Tín tướng quân lại đánh hạ mấy cái thành A ngày mai Vương Bí tướng quân càng làm Đại Lương Thành chặn lại bao lâu A không giống với cái khác Đông Phương Sáu Quốc. Người Tần đối với chiến tranh là phi thường nóng lòng, cái gọi là công đầu quốc gia, đối sát nhân có một loại đặc thù ham muốn. Hôm nay Hàm Dương Thành như thường lệ mở cửa, người đi đường thương nhân QNZ là như thường lệ vắng lai, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có chút giang hồ hiệp khách tiến vào. Thông thường tới nói, giang hồ hiệp khách hàng ngũ là quay đầu lại suất cao nhất một nhóm người, không đề cập tới trên người bọn họ thần bí mùi vị. Liền bằng bọn hắn luôn yêu thích ở trên người mình làm điểm tóc đầu xù dài phong cách liền đủ để lôi kéo người ta ngoái đầu nhìn lại, chỉ là cái này ngoái đầu nhìn lại giả là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hay vẫn là khuynh quốc chẳng như hoa chính là không có thể khống chế. Ngày hôm nay, phồn hoa Hàm Dương trong thành lại tới nữa rồi một vị tóc đầu xù dài phong cách người giang hồ, phổ vừa bước vào Hàm Dương, hắn chính là hấp dẫn đi tới đại đa số ánh mắt. Thông thường là đi một bước nhân ra xem thập mục. Nói chung rất bị vây xem chính là thân cao chi nở thước, da như hắc đồng, cường tráng, tóc ngắn hơi cuộn, trên mặt, trên người đâm đầy sa mã rất phong cách trang sức, thân mang một thân trang phục, phía sau lưng nhưng cóng lấy một khối ván cửa. Như vậy một cái tạo hình rất khác biệt người giang hồ làm sao không làm cho người ta chú ý hắn đều không cần cầu quan tâm, mọi người liền chủ động đi quan tâm cho hắn. Bước chân không nhanh, va cờ lờ y ván cửa chậm rãi tiến lên, cuối cùng. Hắn đi tới Hàm Dương trong thành một tòa chuyên cung người giang hồ tỉ thí dùng trên lôi đài. Hai tay hoàn ngực, ngẩng đầu, ngước nhìn Hàm Dương ở giữa Hàm Dương cung. Cái nhiếp, ta thắng thất đến rồi Hàm Dương Tây Thành, La Phủ Quý Phủ. Bên trong gian phòng, cửa số bên, La Phủ chính rút ra nửa đoạn thiên vấn kiếm vọng kiếm chấm tư. Thương thanh trên thân kiếm, vân vân vần quanh, cổ điển tự nhiên, hai bên mũi kiếm lập lòe la nhờ le ho hàng quang, xem ra khiến người sợ hai thần. Quả thực là một thanh hảo kiếm. Vẫn không được sao nhìn thiên vân kiếm, La Phủ thấp giọng tự nói. Ba tháng này tới nay hắn đã kinh là đem hết toàn lực đến tăng lên thực lực của chính mình, mua buôn bán đoạt được điểm đều bị hắn dùng tới mua đan dược cùng võ kỹ, quyết không buông tha bất luận cái nào tăng cao thực lực cơ hội. Đáng tiếc, từ nửa tháng trước thực lực của hắn lên tới cao thủ nhất lưu đỉnh cao sau liền bắt đầu trì trệ không tiến. Nay thời gian nửa tháng, hắn đã kinh không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm lực vật lực, có thể vẫn là phí công mà thôi. Ở thấy thuốc bí tịch đã kinh không có cách nào tăng cao thực lực sau đó La Phủ liền bắt đầu ngược lại suy tư tự thân. Ở hắn nghĩ đến tiên thiên làm như một cái toàn lĩnh vực mới tất nhiên là không thể dựa vào thuốc đến lên cấp, có thể cụ thể phải như thế nào đánh vỡ này tiên thiên hàng rào, hắn nhất thời lại không nghĩ ra, hơn nữa này liền hệ thống đều không nhắc tới kỳ. Trả lại kiếm vào vỏ, đem thiên vấn kiếm cong ở eo nhỏ. Xem ra cần phải đi ra ngoài tìm điểm linh cảm, đi hỏi một chút cái khác tiên thiên cao thủ đi trạch cư tháng 3, hắn rốt cục lần thứ nhất đi ra đại viện. Hàm Dương phố lớn bên trên. La Phủ chính đang suy tư nơi nào có tiên thiên cao thủ, trừ đi Hàm Dương cung bên trong khẳng định có bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có chư tử bách gia như vậy đại phái có đi cho tới những cái kia giải rắc giang hồ tổ chức cái gì, coi như có tiên thiên cao thủ La Phủ QNZ sẽ không đi, dù sao hắn cũng không biết bọn hắn tổ chức ở đâu. Cho nên nói, hay vẫn là chư tử bách gia hàng ngũ dễ tìm. Hơn nữa ở này Hàm Dương bên trong, tựa hồ này Âm Dương gia tổng độ ngay khi này đi được. Vậy thì đi Âm Dương gia rồi quyết định chủ ý, La Phủ đang chuẩn bị đi tới Âm Dương gia. Còn chưa hành phải hai bước, cũng chỉ thấy người đi đường vội vã, hướng về nơi nào đó sóng chiều mà đi, càng hỏa một nhóm người giang hồ ở nhất nhân dẫn dắt đi hướng về này mà đi. Vừa đi tựa hồ còn kêu gạo, thằng ngại danh càng rỡ, lại dám khiêu chiến kiếm thánh đại nhân, không sử dụng kiếm thánh ra tay, chúng ta liền muốn cứ gọi hắn có đi mà không có về. Nha đây là cổ đại bản răng ẻn đản chờ dù sao La Phủ tựa hồ cảm thấy rất thú vị, trong lòng tuy rằng muốn đi, bất quá mục tiêu chủ yếu đã kinh định ra, cũng chỉ có thể nhịn đau một cái. Cùng bọn họ đi ngược lại, hướng về Âm Dương gia phương hướng mà đi, có thể La Phủ còn chưa đi hai bước, hệ thống âm thanh liền đến, nhượng hắn không khỏi một trận. Đây là nhìn cái này nhiệm vụ mới, La Phủ nhất thời cảm thán hệ thống ra sức, buồn ngủ liền cho hắn đưa Go Y đến rồi. Ken tuyên bố nhiệm vụ. Tiên thiên lên cấp nhiệm vụ luyện hóa ngày kia phản tiên thiên hàng rào, chính là võ học một đại lệch trời. Bất quá đối với ngươi tới nói, ở có bản hệ thống phụ trợ dưới, ngươi hàng rào QNZ không tính là gì nhiệm vụ yêu cầu, khiêu chiến hắc kiếm sĩ thắng thất, chống được kiếm thánh đến nhiệm vụ khen thưởng, phản chuyển tiên thiên hắc kiếm sĩ thắng thất, tuy rằng không biết là ai cơ chứ, bất quá có thể làm cho hệ thống tuyên bố tiên thiên nhiệm vụ, đồng thời là ở trong tay hắn chống đỡ, mà không phải đánh bại. Phỏng chừng là một tên dị thường kẻ địch đáng sợ. Đồng thời còn muốn chống được kiếm thánh đến, thực lực của hắn có thế không chỉ là tiên thiên đơn giản như vậy. Dựa theo hệ thống một quán phong cách, nhiệm vụ lần này e sợ khó thực hiện á nhưng vì có thể lên cấp tiên thiên, La Phủ hay vẫn là làm. Đợt, thắng thất đồng học lên sàn, lấy La Phủ đồng học thực lực bây giờ không biết có thể chống đỡ mấy chiêu đâu vẫn là đem hắn đánh bại đâu.